Cực phẩm thần y, chương 700, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 700. Những lời nói này chính là những lời mà Kiều Toàn Tuấn hay dùng để châm biếm Kiều Phượng Hoa, hiện giờ lại được Kiều Phượng Hoa lại dùng y nguyên những lời này để nói với ông ta trả thù, đây là trả thù một cách trắng trợn. Mọi người im lặng một hồi, hay nói đàn bà bụng dạ hẹp hòi, thật đúng là như vậy. Cả người Kiều Toàn Tuấn run lên vì tức giận, nhưng không thể ra mặt một lần nữa, ánh mắt hung dữ trừng mắt với Trần Gia Bảo và Kiều Phượng Hoa, tức giận phất tay áo bỏ đi. Báo thù, ông ta thề sẽ tìm Trần Gia Bảo và Kiều Phượng Hoa để trả thù. Trần Gia Bảo chú ý đến cái nhìn của Kiều Toàn Tuấn, ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, trong mắt anh Kiều Toàn Tuấn đã là ánh nắng cuối ngày, cũng không chống chọi được bao lâu nữa. Kiều Phượng Hoa thu vào mắt toàn bộ tình hình bên dưới, tiếp tục nói. Quyết định thứ hai, tôi quyết định bổ nhiệm Trần Gia Bảo làm cố vấn chủ tịch tập đoàn, phụ trách toàn bộ việc hợp tác với nhà họ Tạ trong dự án. Thực phẩm chức năng, trong lòng mọi người đều bàng hoàng, nói đúng ra thì Trần Gia Bảo không có một chút quan hệ gì với tập đoàn nhà họ Kiều. Hơn nữa nhìn dáng vẻ trẻ trung của Trần Gia Bảo, nói anh là giảng viên đại học cũng không có ai phủ nhận. Bây giờ, chỉ với một câu nói, Kiều Phượng Hoa liền trực tiếp để Trần Gia Bảo nhảy cấp trở thành cố vấn chủ tịch tập đoàn. Chuyện này nếu để cho người của công ty khác biết được nhất định sẽ không tránh khỏi bị đánh giá là lạm dụng quyền lực, tuy nhiên, khả năng xoay chuyển tình thế trong nháy mắt của Trần Gia Bảo mấy người họ cũng đã được chứng kiến, biết rằng bản thân Trần Gia Bảo có thực lực xuất chúng. Hơn nữa, họ vẫn còn đang mong chờ Trần Gia Bảo hiện thực hóa lời hứa. Trong vòng một năm sẽ làm tăng gấp đôi giá trị thị trường của tập đoàn nhà họ Kiều. Vì vậy, cho dù bọn họ mơ hồ cảm thấy việc bổ nhiệm của Kiều Phượng Hoa có chút không thận trọng, nhưng mà cũng không có ai phản đối. Hơn nữa với khí thế ngút trời hiện tại của Kiều Phượng Hoa, cho dù bọn họ muốn phản đối thì cũng không có cơ hội. Chính bản thân Trần Gia Bảo cũng cảm thấy kinh ngạc, anh dĩ nhiên hiểu đây là Kiều Phượng Hoa vì biết ơn anh cho nên mới trực tiếp cho anh vị trí. Cố vấn chủ tịch, vị trí này chỉ là một người phụ trách với chủ tịch tập đoàn, nói trắng ra cho dù mỗi ngày Trần Gia Bảo không đến công ty làm việc cuối tháng cũng vẫn sẽ có tiền lương và tiền thưởng. Vốn dĩ Trần Gia Bảo còn đang định từ chối, đột nhiên anh đối diện với ánh mắt tràn đầy dịu dàng cùng hy vọng của Kiều Phượng Hoa, không khỏi mềm lòng, nói. Tôi xin tiếp nhận bổ nhiệm này, ngoài ra tôi cam đoan lời hứa trong vòng một năm sẽ khiến cho giá trị thị trường của tập đoàn nhà họ Kiều tăng gấp đôi, nhất định thành hiện thực. Trong phút chốc mọi người đều vỗ tay, họ chính là chờ mong câu nói này. Kiều Phượng Hoa cũng thở phào nhẹ nhõm, thậm chí trong lòng còn suy tính sâu xa hơn nữa. Gia Bảo cũng đã nhậm chức ở tập đoàn, không nghi ngờ gì nữa, về sau bản thân chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội được ở một mình với Gia Bảo. Nghĩ đến đây, trong lòng Kiều Phượng Hoa không khỏi dâng lên mong mỏi cùng hạnh phúc. Sau đó, cô ta kiềm chế cảm xúc tiếp tục tuyên bố. Thứ ba, từ hôm nay trở đi tập đoàn Kiều Thị chính thức đổi tên thành tập đoàn Thần Thoại. Tôi tin rằng với sự chung sức của mọi người, tập đoàn nhất định sẽ ngày càng vươn cao tạo nên một tập đoàn thần thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, cả phòng họp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thực ra trong lòng bọn họ đều biết rất rõ cô ta có ý định nhất thời, đổi tên tập đoàn thành tập đoàn thần thoại chẳng qua là để tưởng nhớ đến câu chuyện thần thoại mà Trần Gia Bảo tạo ra ngày hôm nay. Chờ sau khi tiếng vỗ tay dừng lại, Kiều Phượng Hoa mới dự định sẽ tiếp tục họp cùng mọi người, thảo luận một chút về những công việc tiếp theo. Tạ Anh Dũng biết nơi này không có việc cho mình, liền biết điều cười nói. Chủ tịch Hoa, tập đoàn nhà họ Kiều các cô, à không, là chuyện nội bộ của tập đoàn thần thoại, nên tôi sẽ không can dự vào. Về việc hợp tác, thực phẩm chức năng, tôi đã ủy thác toàn quyền cho Lê Thanh Vân. Cụ thể những vấn đề như thế nào để Thanh Vân thảo luận với các cô là được. Lê Thanh Vân chính là thư ký xinh đẹp bí ẩn đi cùng với Tạ Anh Dũng. Kiều Phượng Hoa cười nói, được, lần này làm phiền ông phải đến tận thành phố Hòa Bình này, tôi rất cảm kích. Cách chương.